Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212 đều là tiện dân. Đường Tây Nguyệt Hoàng mang theo người lại đây thời điểm, nhìn đến Giao Quang đang ở biệt viện bên ngoài đứng, chưa tiến vào, chỉ là ngốc ngốc nhìn không chung đánh nhau. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tây Nguyệt Hoàng thượng đi liền chất vấn nói. Giao Quang lúc này mới chú ý tới Tây Nguyệt Hoàng đã đến. Chạy nhanh hành lễ, nói, bệ hạ, biệt viện tựa hồ bị kết giới bao vây lại. Chúng ta vào không được. Tây Nguyệt Hoàng làm người thử một chút. Quả nhiên mở không ra, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Biệt viện nổi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ biết Tây Nguyệt Hoàng tới. Bất quá cũng không có hủy bỏ kết giới, mà là tiếp tục làm thiên âm bọn họ cùng linh tôn đánh. Bất quá làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. Này chính chủ đều đã tới rồi, bọn họ cũng liền không cần thiết kéo dài thời gian. Thực mau, mấy cái linh tôn liền mang chết chết, thương thương, này không chết cũng chỉ thừa nửa khẩu khí rớt chứ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh liếc mắt một cái, người sau vung tay lên, giải khai hắn bày ra kết giới. Tây Nguyệt Hoàng cảm nhận được trở ngại biến mất, chạy nhanh mang theo người đi vào sân, cho nên người đều thấy được nằm trên mặt đất linh tôn. Tây Nguyệt Hoàng ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có lựa chọn vì hoàng thất mặt mũi cùng bọn họ đối lập. Những người này không chỉ có siêu thần thú cùng nhau, ngay cả chính mình khế ước thú một đám đều là thần thú. Siêu thần thú còn không có động thủ, này đó linh tôn liền nằm sấp xuống, chính mình phái người tới chỉ sợ đều sẽ rơi vào kết cục này. Các vị không có bị thương đi? Tây Nguyệt Hoàng khách sáo quan tâm một câu. Này đều rõ ràng sự tình, mọi người xem hướng Tây Nguyệt Hoàng ánh mắt đều mang theo một chút nhan sắc. Khụ khụ, người tới, đi tra tra những người này là ai phái tới. Tây Nguyệt Hoàng chiều phía sau người phân phó nói. Không cần, Khúc Béo nói. Chúng ta đã biết này đó những người này là ai phái tới, là ai. Tây Nguyệt Hoàng tuy rằng đoán được, nhưng là vẫn là hỏi một câu. Cái này liền phải hỏi ngươi hậu cung phi tử, Khúc Béo nói. Chẳng lẽ là Mặc Phi? Tây Nguyệt Hoàng nhìn Giao Quang liếc mắt một cái, nàng lập tức lui ra, đi U So Uyển tìm Mặc Phi đi. Như vậy vãn còn cuối giày đến bệ hạ, ta chờ thật là băn khoăn, Ngụy Tử Kỳ nhàn nhạt nói. Bất quá ngôn ngữ không hề có băn khoăn ý tứ. Tây Nguyệt Hoàng biết bọn họ đều ở sinh khí, rốt cuộc vừa mới đến đế đô tới liền gặp được chuyện như vậy, mặc cho ai cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn không giấu vết nhìn Trọng Minh liếc mắt một cái, người sau lạnh như băng bộ dáng. Làm cái kia hắn nắm lấy không ra này siêu thần thú có hay không sinh khí. Nếu hắn sinh khí, này thật đúng là không hảo thu thập a. Các vị, muốn đem Mặc Phi mang đến còn có chút thời gian. Chúng ta không bằng đến bên trong đi chờ xem monster, Tây Nguyệt Hoàng nói. Tư Mã U Nguyệt mấy người gật gật đầu. Tuy rằng có Trọng Minh có thể cho bọn họ dựa vào, nhưng là nhân gia lại nói như thế nào cũng là Tây Nguyệt quốc bệ hạ. Làm cho nhiều như vậy thị vệ mặt đánh hắn mặt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế bọn họ đi phòng khách chờ đợi, những cái đó thị vệ tắc lưu tại bên ngoài thủ. Nói vậy bệ hạ đã đem chúng ta mấy người thân phận đã điều tra xong. Chúng ta cũng không phải Tây Nguyệt quốc người, bất quá là mượn lộ muốn đi Hán quốc. Không nghĩ tới một đường gặp được nhiều chuyện như vậy, Ngụy Tử Kỳ nói. Là, ta cũng không nghĩ tới cuồng ngạo sẽ làm ra những việc này tới. sẽ bị người diệt đoàn cũng là tự tìm ân. Y bệ hạ, Bồi cười nói, kia trợ giúp quá chúng ta Sa Âu. Sa Âu dòng binh đoàn vì danh trừ hại, giúp đỡ chính nghĩa, tự nhiên sẽ không có người trách tội bọn họ. Bệ hạ trả lời, có hắn nói, Sa Âu xem như an toàn. Không biết các vị là muốn đi cái nào quốc gia đâu? Bệ hạ hỏi, Trung Ngô quốc. Trung Ngô quốc, kia chính là chúng ta tứ đại đế quốc, thế lực mạnh nhất quốc gia. Bệ hạ cảm thán, lại hỏi, không biết các vị đi chính là có chuyện gì? Cứu người, Tư Mã U Nguyệt nói, thấy nàng không muốn nhiều lời, Tây Nguyệt Hoàng liền không có lại tiếp tục hỏi, mà là đem đề tài xả đến địa phương khác đi. Đại đa số thời điểm đều là Ngụy Tử Kỳ ở cùng hắn liêu. Tuy rằng không phải thực nhiệt tình, nhưng thật ra cũng làm Tây Nguyệt Hoàng mặt mũi không rơi xuống. Một lát sau, Tần Mặc bị mang đến. Nàng đi vào sân thời điểm nhìn đến Tây Nguyệt Hoàng cấm vệ quân, khiếp sợ. Tiếp theo lại nhìn đến chính mình mời đến Linh Tôn nằm ở trong sân, đã chết 4 cái, dư lại 2 cái. Trong lòng có loại tuyệt vọng ở lan tràn. Mặc Phi, thỉnh đi, bệ hạ ở bên trong chờ ngươi, Giao Quang nói. Tần Mặc cảm giác 2 cái đùi giống rót chì giống nhau trầm trọng, căn bản để bất động. Giao Quang nhìn thoáng qua, 2 cái thị vệ tiến lên, một người giá nàng một cái cánh tay, mang theo nàng vào phòng khách. Vừa thấy đến Tây Nguyệt Hoàng lạnh cái mặt, thị vệ buông ra nàng sau, nàng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Bệ hạ, Mặc Phi mang đến. Giao Quang đứng ở Tần Mặc bên người nói, Mặc Phi, ngươi thật to gan. Tây Nguyệt Hoàng trên người khí thế phát ra, thế nhưng cũng là Linh Tôn cao thủ. Bệ hạ, bệ hạ, là bọn họ trước hết giết ta đệ đệ, giết ta nữ nhi, còn có ca ca bọn họ. Này thù ta như thế nào có thể không báo a? Tần Mặc nhìn đến trong viện Linh Tôn thời điểm liền biết kế hoạch thất bại, cho nên nhìn đến hoàn hảo vô thương Tư Mã U Nguyệt đám người, nàng cũng không có kinh ngạc, chỉ có hận. Mặc Phi nương nương đúng không? Tư Mã U Nguyệt đứng lên, đi vào nàng trước mặt ngồi xổm xuống, nói, ngươi vì cái gì mỗi lần đều lẫn lộn đầu đuôi đâu? Cái gì lẫn lộn đầu đuôi? Tần Mặc ngẩng đầu, trừng mắt Tư Mã U Nguyệt, chúng ta giết ngươi đệ đệ, là bởi vì ngươi đệ đệ muốn giết chúng ta. Diệt Cuồng Ngạo, là bởi vì ca ca của ngươi nữ nhi mang theo người tới diệt chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta không phản kháng, chẳng lẽ chờ bọn họ tới giết chúng ta? Mặc Phi nương nương, ngươi cảm thấy có như vậy ngốc tử sao? Hừ, các ngươi bất quá là mấy cái tiện dân, giết liền giết. Tần Mặc đến đây khi còn như thế cho rằng. Ân, Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, nói, chúng ta là mấy cái tiện dân, cho nên chúng ta vận mệnh bổn không đáng giá tiền, bất quá giống Trọng Minh loại này. Bệ hạ, hắn cũng là tiện dân sao? Trọng Minh là ai? Cùng các ngươi ở bên nhau, không phải tiện dân là cái gì? Tần Mặc không chút suy nghĩ liền nói, phanh. Tây Nguyệt Hoàng uy áp trực tiếp đem Tần Mặc ép tới quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nhìn Trọng Minh, nói, Trọng Minh, ngươi cũng cùng chúng ta giống nhau là tiện dân, ta lại không phải người. Trọng Minh nói, hỗn chướng đồ vật. Tây Nguyệt Hoàng bị Tần Mặc lời này tức giận đến chết khiếp, nhịn không được khí tạch một chút đứng lên, lại đây đạp nàng một chân. Sau đó đối với Trọng Minh cùng Tư Mã U Nguyệt cười làm lành, nàng nói bậy, các ngươi như thế nào có thể là tiện dân đâu? Các ngươi chính là chúng ta hoàng thất khách quý. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt vẫn như cũ khó coi, cười lạnh một tiếng, nói, Nói chúng ta là tiện dân cũng liền thôi. Trọng Minh chính là siêu thần thú. Cư nhiên cũng bị nói thành là tiện dân. Để cho người khác đã biết. Nhà ta Trọng Minh mặt hướng chỗ nào phóng. Trọng Minh nghe được Tư Mã U Nguyệt nói câu kia nhà của chúng ta Trọng Minh. Lông mày một trọn. Nha đầu này gan lớn. Cư nhiên dám nói như vậy. Cũng không sợ chính mình sinh khí. Chính là vì sao hắn cũng không phản cảm nàng nói như vậy. Nói đi. Hết chương.